Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, chương 164, Phong Nhật Sơn. Buông tha hỗn độn thân, đổi lấy tiên giới chi cơ. Cái kia thanh tiên giới một phân thành hai linh thổ bên trong một cái hỗn độn thái cực ngay tại. Xoay chậm chậm, nó có thể vì toàn bộ tiên giới cuồn cuộn không dứt cung cấp linh lực. Điều kiện tiên quyết là có đầy đủ thần tính tín ngưỡng chi lực đầu nhập trong đó. Đệ ngũ huyền đối tiên giới bên ngoài hô một cuống họng về sau. Liền nhịn không được cúi đầu nhìn mình đôi tay này nắm nâng pho tượng. Cái này hùng vĩ pho tượng, nửa người trên tại phiến thiên địa này, nửa người dưới tại vùng thế giới kia. Nếu là tại phiến thiên địa này nhìn xem, ngốc là choáng váng điểm, nhưng còn có thể tiếp nhận. Nhưng tại phiến thiên địa bên trong, lại chỉ có thể nhìn thấy pho tượng kia nửa cái thân eo hai đầu đùi xuyên thẳng mây xanh. Liếc nhìn lại, chỉ có hai chữ đủ để hình dung. Cát điêu, lắc đầu ánh mắt thu hồi. Đệ ngũ huyền trước mắt còn không thời gian để ý tới những này. Bên ngoài thiên địa chi lực mặc dù không còn áp bách, nhưng y nguyên vờn quanh tại quang cầu chung quanh. Cái này gọi hắn như thế nào có tâm tư nhìn kỹ tiên giới. Ầm ầm, trên trời tiếng sấm rền rĩ. Đây là thánh giả tàn thức tại trách cứ đệ ngũ huyền. Hắn vẫn là không định rút lui. Hay là vừa mới tiên giới vỡ tan, toát ra đi lực lượng chọc giận hắn. Hay là hắn vốn là có kiên định diệt trừ đệ ngũ huyền ý nghĩ. Vô luận là cái nào, đệ ngũ huyền đều phải khuyên lui hắn. Nếu không lấy năng lực của mình bây giờ, cho dù đối phương chỉ là thánh giả chết đi tàn biết, mình cũng không phải đối thủ. Vừa mới tràn vào tiên giới thiên địa lực lượng đã chứng minh điểm này. Mà những cái kia bị chặt đứt căn cơ phiêu đáng tiên giới bầu trời thiên địa chi lực, cũng không có bị bốn phía tràn ngập linh khí thôn phệ. Bọn chúng vẫn tồn tại như cũ tại bầu trời bên trong. Không cách nào trừ tận gốc, thánh giả tàn thức, băng hùng đồ đằng, trúc đồ đằng đều đồng ý ta thành thần. Bây giờ ta cũng đã thành thần, ngươi còn muốn mẫn diệt ta sao? Lúc này đệ ngũ huyền chỉ hận miệng của mình độn hiệu quả và lợi ích quá nhỏ bé. Lật qua lật lại, cũng không có cái gì tươi mới thuyết pháp. Nghe trên trời tiếng sấm, ầm ầm. Đệ ngũ huyền đột nhiên có một cái ý nghĩ. Thánh giả tàn thức, ngươi nhìn cây đại thụ kia. Trước đó nó gọi một cái tinh linh hiền giả. Nam cương miêu đồ đằng đã bởi vì không thể thành thần mà đầu hàng địch. Ngươi đây là muốn buộc tất cả đồ đằng phản ra ngoài. Để thân người hận, kẻ thù sung sướng sao? Đệ ngũ huyền cái này âm thanh chất vấn không riêng hấp dẫn thánh giả tàn biết chú ý. Cho dù là băng hùng đồ đằng cùng Ganymede, đều cố nén thánh lực áp bách, nhìn một cái kia bị cất đặt tại tế đàn bên cạnh. Bị lang đồ đằng chờ sống đồ đằng trông giữ lấy lính gác chi thủ. Ông, thiên địa chi lực rốt cục chấn động một chút, sau đó thối lui đối tiên giới quang cầu bao khỏa, hướng về kia lính gác chi thụ phun trào mà đi, nhìn thấy hắn rốt cục lùi bước. Đồng thời bao khỏa đến trên thân đại thủ, đệ ngũ huyền mới thở phào một cái. Ông, thiên địa chi lực bao khỏa đại thụ một trận, cuối cùng vẫn là lựa chọn lui về phía chân trời. Không còn đối áp bách đệ ngũ huyền. Đến tận đây đệ ngũ huyền thở dài ra một hơi, nghĩ thầm về sau vẫn là phải luyện tập một chút miệng độn công phu. Nếu không gặp được loại này không thể đối đầu, lại không thể chạy trốn địch nhân, thực sự ít có chế địch kế sách. Thiên địa chi lực rút đi, tiên giới quang cầu cũng khôi phục lại. Hỏa lạc liên minh tộc nhân rốt cục thở dài ra một hơi. Trong tiên giới chúng vu, thủ lĩnh cũng đều thở dài ra một hơi. Tiên dân càng là hưng phấn tại tứ tượng trong thành hô to. Lúc này đệ ngũ huyền mới có thời gian chú ý phiến đại địa này. 1000 cây số vuông không gian, đệ ngũ huyền lại có thể một chút vọng tận, hết thảy thu hết vào mắt, không có hỗn độn thân, thế giới này liền thành thân thể của hắn. Chậm rãi nhắm mắt lại, hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được thế giới này hết thảy. Quá hoang vu, nhắm mắt lại ôm cái này tiên giới thiên địa đệ ngũ huyền nỉ non nói. Bây giờ cái này 1000 cây số vuông thổ địa bên trên, ngoại trừ pho tượng, 2 tòa nhân tổ núi, 3 tòa phủ đệ, 4 tòa tứ tượng thành, liền chỉ có trụi lủi linh thổ, cùng phiêu đáng trên không trung như đám mây đồng dạng thánh giả chi lực. Còn có liền là tràn ngập ở trên bầu trời nhìn không thấy linh khí. Dạng này thế giới, đương nhiên hoang vu, nhưng trong cõi u minh, đệ ngũ huyền nhưng trong lòng có cảm ngộ. Hắn mở to mắt, thân thể vô hạn cất cao, cao giọng nói, ta có nhất pháp, có thể trợ các vị minh đồ đằng nhanh chóng thành thần. Các ngươi có bằng lòng hay không? Thanh âm tầng tầng lớp lớp mà ra, hùng vĩ mênh mông, truyền ra ngoài, nhưng so sánh tầng này xếp như sóng biển thanh âm, nội dung càng để cho người kinh dị. Băng hùng đồ đằng cùng Ganymede đều lại song song kinh ngạc nhìn về phía tiên giới quang cầu. Nhưng lúc này hắn nhóm đã không giống trước kia bình thường. Có thể thăm dò quang cầu bên trong, bởi vì đây là tiên giới, mà không phải thần đình. Hắn nhóm là kinh ngạc, mà những cái kia minh đồ đằng liền là hưng phấn. Trong chốc lát tiếng ồn ào nổi lên bốn phía, nhao nhao tỏ thái độ nguyện ý. Hỏa thần, ta vốn là lục đại vu chi mạch, ta mời phong thần, đây là tinh thần đồ đằng thanh âm. Có lẽ hắn trước đây thật lâu, liền đang chờ cái ngày này. Hỏa thần, ta theo ngài lâu ngày, không nên quên lão Ngưu a. Như vậy không muốn mặt, cũng chỉ có Ngưu đồ đằng. Hỏa thần, ta nguyện ý, như vậy ngay thẳng. Chính là tính tình bản tính đều bị đệ ngũ huyền sở hỉ hùng lộc đồ đằng. Hỏa thần, không biết chúng ta cần nỗ lực cái gì? Cái này các loại gây chuyện, cũng chỉ có nguyệt đồ đằng. Nhập ta thần giới, hưởng ta thần vị, liền tại ta thần hệ bên trong. Nhưng có ta một nhật bất lạc, các ngươi liền một ngày không diệt. Đệ ngũ huyền nói xong, hơi dừng một chút tiếp tục nói, từ đó về sau, chủ tớ đương lập, nếu có phản bội, thân diệt, đạo tiêu, ồn ào chờ lệnh âm thanh lập tức dừng lại. Trong chốc lát tất cả minh đồ đằng đều ngừng miệng, đâu chỉ trong lòng bọn họ hơi sợ, chính là băng hùng đồ đằng cũng không tốt đi nơi nào. Cái này hỏa đồ đằng số lớn tạo thần không nói, còn buộc chặt như vậy chặt chẽ. Nếu là cường đại thêm nữa, không nói trước băng hùng đồ đằng lên tâm tư gì, chỉ nói đám người im miệng không nói bên trong, một cái thanh âm đột ngột vang lên, mời hỏa thần phong ta làm thần. Trong thanh âm này chính cứng rắn, không phải nhật đồ đằng lại có thể có ai? Tốt, lại để ngươi đồ đằng linh tiến đến. Đệ ngũ huyền cũng không nhiều lời, mở miệng kêu, hắn nói chuyện ở giữa, khống chế tiên giới chi cơ, tràn ra càng nhiều linh khí, sau đó đem không thể gặp linh khí hướng ra phía ngoài hất lên. Linh khí này liền bao lại nhật đồ đằng, nhật đồ đằng linh cũng không nhiều lời, trực tiếp thuận cái này thay đổi chúng diệu chi môn ghé qua mà vào. Đi vào trong tiên giới, mới đứng tại trong tiên giới, không đợi hắn thấy rõ nơi này biến hóa. Đệ ngũ huyền đã đứng tại mình pho tượng trên mở miệng. Hôm nay ta liền phong ngươi làm đại nhật thần. Trưởng tiên giới mặt trời lên mặt trời lặn. Ta nói bất diệt, tiên giới không ngã, ngươi liền bất tử. Đệ ngũ huyền nói xong, tiên giới chi cơ chuyển động. Linh khí từ đệ ngũ huyền pho tượng đôi thủ trưởng tâm phun ra ngoài. Không bao lâu ngưng tụ thành một đoàn cực nóng hỏa cầu khổng lồ. Cái này to lớn quang cầu mặc dù không bằng nhật dương như vậy lóa mắt, nhưng cũng tản ra quang mang cùng cực nóng. Đại nhật thần còn không trở về vị trí cũ, chờ đến khi nào? Đệ ngũ huyền ngẩng đầu, chất vấn lăng không sợ run. Bị đổi tên gọi là đại nhật thần nhật đồ đằng. Được, Nhật Đồ Đằng cũng không nhiều lời, đâm đầu thẳng vào kia cực nóng quang cầu bên trong. Không bao lâu Đồ Đằng linh hoạt cùng cái này mặt trời hòa làm một thể. Từ đó về sau, hắn liền thật thành Đại Nhật Thần, không còn là Nhật Đồ Đằng. Đệ Ngũ Huyền một chút cảm ứng, biết cái này Đại Nhật Thần mặc dù bị mình phong thần vị, nhưng trên bản chất cũng vẫn là xen vào Minh Đồ Đằng cùng Thần Đồ Đằng ở giữa. Nếu thật muốn thành thần, vẫn là cần thần tính tín ngưỡng chi lực tẩy lễ. Nhưng vô luận như thế nào, đây coi như là có thần vị, thành thần sẽ dễ dàng rất nhiều. Đại Nhật Thần, ngươi đem tại trong tiên giới giờ mão mà thăng, giờ thân mà rơi, chiếu rọi tiên giới, ngươi nhưng minh bạch? Đệ Ngũ Huyền hỏi. Minh bạch, Đại Nhật Thần trả lời xong, trực tiếp lên không đứng ở giữa bầu trời, bắt đầu thực hiện hắn chức trách. Còn có ai? Đệ Ngũ Huyền lại hướng ra phía ngoài hỏi. Chúng Minh Đồ Đằng có do dự, cũng có muốn mở miệng, nhưng không chờ bọn họ lên tiếng, một cái thật thà thanh âm rành ở phía trước lên tiếng trước nhất. Hỏa Thần, ta được sao? Thanh âm này chất phác bên trong mang theo khiếp đảm. Đệ Ngũ Huyền nghe quen thuộc, lại nhất thời nhớ không nổi là ai. Quay đầu vọng quá khứ, lại là trên quảng trường một loạt Minh Đồ Đằng sau một cái không thấy được Đồ Đằng. Hắn Đồ Đằng thạch như là cây gậy đồng dạng sử đứng ở đó. Sơn Đồ Đằng, Đệ Ngũ Huyền sững sờ. Đây quả thật là rất sớm đã cùng mình, còn bị Dực lấy đi làm qua một đoạn thời gian Đồ Đằng linh khí Sơn Đồ Đằng. Nói đến, Đồ Đằng linh khí ngoại trừ Nhật Nguyệt Đồ Đằng tại Đệ Ngũ Huyền đặc thù chiếu cố cho thành Minh Đồ Đằng bên ngoài, cái khác linh khí Đồ Đằng xác thực đều không có trở thành Minh Đồ Đằng. Đây là bởi vì bọn hắn biến thành linh khí về sau, xác thực không tốt lắm tụ tập tín ngưỡng, cũng thiếu rất nhiều thần dị, muốn tấn thăng, muôn vàn khó khăn. Có thể, Đệ Ngũ Huyền hơi suy nghĩ một chút, liền cho ra khẳng định đáp án. Bây giờ tiên giới đã không phải là lúc trước thần đình, thần, minh, linh, thậm chí phổ thông Đồ Đằng đều có thể tiến vào bên trong. Cái này Sơn Đồ Đằng mặc dù đẳng cấp thấp, lại là sớm nhất đi theo thành viên tổ chức của mình. Cái gọi là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, không có đạo lý không chiếu cố người một nhà. Tiến đến, Đệ Ngũ Huyền trực tiếp vì hắn mở ra chúng diệu chi môn, nghênh đón hắn Đồ Đằng linh tiến vào tiên giới. Cảm tạ Hỏa Thần, cảm tạ Hỏa Thần. Hắn một đường xuyên qua mà lên, một đường ngoài miệng không ngừng cảm tạ. Là thật không nghĩ tới mình một cái linh khí cũng có thể bị Hỏa Thần phong thần tiến tiên giới. Nhìn qua rộng lớn thiên địa, hắn nhất thời chấn kinh ở, lại nói không ra lời. Đệ Ngũ Huyền cũng không để ý hắn, hơi suy nghĩ một chút nói, đã là tiên giới, lúc có Bất Chu Chi Sơn. Bất Chu Chi Sơn vốn là đỉnh thiên lập địa chi sơn, lại bởi vì không trọn vẹn mà gọi tên không chu toàn. Hy vọng ngươi mặc dù là người chậm tiến hạng người, lại cũng có đỉnh thiên lập địa chi trí. Sơn Đồ Đằng mặc dù những năm này tiến bộ không lớn, nhưng tốt xấu tại Hỏa Bộ Lạc bên trong thời gian không ngắn. Đối Đệ Ngũ Huyền ý tứ vẫn là nghe minh bạch. Vâng, ta nhất định không rơi vào Hỏa Thần uy phong. Hắn thẳng tắp sống lưng, như Hỏa Bộ Lạc quân nhân đánh ngực nói. Đệ Ngũ Huyền gật gật đầu, lần nữa thôi động tiên giới chi cơ, để linh khí phun ra ngoài. Lần này linh khí lại không phải từ pho tượng trong tay phun ra ngoài, mà là tại pho tượng đằng sau trào lên, chậm rãi hóa thành một tòa gần như Đệ Ngũ Huyền pho tượng cao như vậy đại sơn. Hôm nay ta liền phong ngươi làm Bất Chu Sơn Thần, trưởng tiên giới dãy núi. Ta nói bất diệt, tiên giới không ngã, ngươi liền bất tử. Bất Chu Sơn Thần nghe lệnh, đã từ nhận Bất Chu Sơn Thần Sơn Đồ Đằng linh trực, tiếp đi vào Đệ Ngũ Huyền sau lưng Bất Chu Sơn bên trong, tới hòa làm một thể. Đệ Ngũ Huyền tinh tế cảm ứng, phát hiện lấy Bất Chu Sơn Thần mặc dù cũng được thần vị, nhưng thực lực tiến bộ cũng không lớn, tối đa cũng liền là tương đối cường lực minh đồ đằng cảnh giới, cũng không bước vào thần đồ đằng cảnh giới. Cái này cùng hắn bản thân thực lực yếu kém có quan hệ. Có lẽ chờ thần tính tín ngưỡng chi lực gột rửa sau sẽ có biến hóa, nhưng cũng không nhất định. Cái này cần nếm thử sau lại nhìn. Đệ Ngũ Huyền ánh mắt lần nữa hướng ra phía ngoài nhìn lại, chờ lấy xuống một cái tự tiến cử người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.